Chương 2. 245 Ngư Lan Tinh. Bữa tối chính là đầu kia mập mạp biến ca cá mọi người tại bãi cắt bên cạnh nướng lên ăn, ăn xong còn tại trên bờ cắt cho xương cá đào cái hố, đem nó chôn dù sao tinh vực có tịnh hóa hết thể năng lực, bất kỳ cái gì rác rưởi nó đều sẽ tự mình tịnh hóa. Chu bạc, ngươi còn không có cho vùng biển này đặt tên đâu, chiêm chiếp quả thực hết chuyện để nói. Một đám thú nhóm nghĩ đến bản thân tiểu chủ nhân lên kia kỳ hoa danh tự, cũng nhịn không được đau đầu. Mảnh này mới mở ra tinh cầu tên gọi Ngư Lan Tinh. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, vậy cái này phiến biển, liền dứt khoát gọi Lan Biển, được chứ? Tốt, chúng thú cùng nhau gật đầu, nhất trí cảm thấy danh tự này so với phía trước lên kia liên tiếp không đáng tin cậy, quả thực rất không tệ. Bữa tối kết thúc về sau, Tiêu Mục mở ra phong ấn cầu, phóng xuất ra trong đó xích tiêu thương lãng thuyền. Nói thật, nhìn xem viên kia trong suốt cầu bên trong, phảng phất một cái thuyền nhỏ mô hình giống như đồ vật thuận nửa bên dòng nước trượt xuống, nặng nề nện ở trên bờ cát, nháy mắt hóa thành một đầu theo gió vừa sóng ba tầng lâu thuyền lớn lúc, Tiêu Mục nội tâm vẫn còn có chút khiếp sợ. Ba tầng lầu thuyền vững vàng ở trên biển đi, thân thuyền bên cạnh, thỉnh thoảng chui ra một hai đầu đi theo thuyền chạy ngu xuẩn cá. Lao đầu kia quả nhiên không lừa gạt đứa trẻ, cái này đích xác là một kiện bảo bối đâu. Cả đám lên thuyền, liền phát hiện chiếc này ba tầng lầu thuyền 10 phần rộng rãi không nói, trên thuyền vật phẩm cơ hồ là cực điểm xa hoa. Thuyền hành lang cùng cửa sổ thượng tất cả đều khảm nạm các loại bảo thạch, đồ ăn cùng đồ uống cơ hồ là cái gì cần có đều có. Chính yếu nhất lại còn có người chèo thuyền tồn tại. Đương nhiên, không thể nào là nhân loại, người chèo thuyền nhóm đều là hành động cấp tốc nhanh nhẹn cơ quan nhân, đại khái đều tại 8, cấp 9 huyền sư chi cảnh thượng hạ. Tự nhiên không bằng đại bảo linh hoạt thông thấu lợi hại, nhưng làm những thứ này đơn giản lại phổ thông việc, là hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiêu Mục nguyên vốn còn muốn vòng quanh hải vực đi một vòng nhìn xem khoảng cách có bao xa. Chỉ là đi đến một nửa lúc, phát giác phía trước xa xôi không có chút nào cuối bộ dáng, liền liền từ bỏ tiếp tục dạo chơi quyết định. Ta có hay không nói với các ngươi này Ngư Lan Tinh thượng thời gian cùng ngoại giới có chút xuất nhập? Tiêu Mục đột nhiên hỏi. Bên trong thú tự nhiên toàn bộ lắc đầu. Ta đo lường tính toán qua, đại khái tại Ngư Lan Tinh thượng ngây ngốc một ngày, ngoại giới chỉ qua khoảng một canh giờ. Vì lẽ đó, các ngươi nếu như bế quan tu luyện, liền ngốc trên Ngư Lan Tinh tu đi, dạng này hẳn là có thể làm ít công to. Tiêu Mục không đợi giật mình thú nhóm tỏ vẻ cái nhìn, phất phất tay liền lách mình rời đi tinh vực, về tới trước kia bị nàng di động một nửa cây khô địa phương, lặng lẽ liếc nhìn một vòng. Thấy không có chút nào dị động, liền hướng tường đất đi ra ngoài. Lúc này, hoành ngã xuống đất kia đoạn cây khô phía sau, đột nhiên truyền đến một chút nhàn nhạt thư khí tiếng. Một người quỷ quỷ túy túy từ một nửa phía sau cây nô ra khỏa đầu đến, thấy trước mắt cũng không thấy bóng dáng, vội vàng đưa tay vô vô ngực, thở phào xoay người lại. Lập tức, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Người kia phút chốc trừng lớn một đôi mắt, có chút khó có thể tin nhìn về phía. Chẳng biết lúc nào lập sau lưng hắn, chính mặt không hề cảm xúc nhìn lấy mình Tiểu Mục. Vì cái gì ngươi người kia một câu còn chưa có nói xong cả, liền cảm giác cổ họng của mình bị một đầu lạnh lẽo lợi chảo cho gắt gao giữ lại. Là ai phái ngươi qua đây thủ tại chỗ này? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người kia hoang mang rối loạn khó có thể tự kỳ hệ mơ chế, vội vàng muốn phân biệt nói, ta đi ngang qua. Đi ngang qua, Tiểu Mục lãnh cười một tiếng. Bóp ở trên cổ hắn tay, khẩn trương mấy phần.